Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 93, rừng dị thú nóng nảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 93, rừng dị thú nóng nảy. Từ sau lần thi đấu hợp tác trước đấy, Mộ Dung Trác Thất liền bị đặc chiêu đến lớp đặc biên. Lớp đặc biên cũng không phải một lớp hoàn chỉnh, học sinh lớp đặc biên vẫn tiếp tục lên lớp ở lớn học vốn có của mình, sau khi học xong, lại tiếp tục lên lớp đặc biên. Lớp đặc biên không phải là một lớp học chung, mỗi học sinh đều có đạo sư riêng của mình, do đạo sư phụ trách an bài việc học cho học sinh. Đạo sư của Mộ Dung Trác Thất đến nay còn chưa xác định, nghe nói có không ít đạo sư đã thu đồ đệ có hứng thú thu hắn làm đồ đệ cuối cùng. Nhưng mà đồn đại dù sao cũng chỉ là đồn đại, trên thực tế Mộ Dung Trác Thất đến bây giờ còn chưa thu được tin tức của bất kỳ đạo sư nào. Tuy rằng tạm thời không có đạo sư thế nhưng hắn vẫn có thể hưởng thụ rất nhiều quyền lợi của lớp đặc biên, tỉ như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào rừng dị thú của học viện. Rừng dị thú của học viện là một khu dị thú bán hoang dã khá có quy mô, dị thú trong rừng dị thú được phân chia theo đẳng cấp khác nhau, trong mỗi khu đẳng cấp đều có võng phòng hộ nghiêm mật. Rừng dị thú chỉ có giáo viên lúc đưa học sinh tham gia lớp thực tiễn mới có thể tiến vào, những thời gian khác học sinh không thể đơn độc tiến vào. Chẳng qua học sinh trong lớp đặc biên không nằm trong phạm vi của quy định này. Bọn họ có thể tiến vào rừng dị thú rèn luyện năng lực thực chiến của mình bất cứ lúc nào, tinh hạch dị thú chiến lợi phẩm các loại thu được đều phải đưa cho học viện, nhưng có thể đổi lấy điểm số tương ứng. Có thể tự do đi vào rừng dị thú, đối với Mộ Dung Trác Thất quả thật là như cá gặp nước. Đối với ma thẻ sư thì năng lực thực chiến rất quan trọng, ma thẻ sư đối chiến với nhau là một chuyện, có thể ở trước mặt dị thú mà gặp nguy không sợ mới là căn bản. Việc học của học sinh quyết định bọn họ ngoại trừ kỳ nghỉ to nhỏ thì không thể đi dã ngoại để rèn luyện, như vậy có thể tự do ra vào rừng dị thú của học viện, không thể nghi ngờ là một phương pháp tốt để nâng cao năng lực thực chiến. Đương nhiên còn có các nguyên nhân khác, khu đổi điểm số của học viện có một loại thuốc gọi là thuốc ổn định tinh thần lực đặc biệt nhắm vào chế thẻ sư, có thể chậm rãi điều tiết một ít bệnh về tinh thần lực tiêu trừ mầm họa của tinh thần lực, công hiệu thoạt nhìn thật sự xa không bằng với một ít loại thuốc nhanh chóng tăng tiến tinh thần lực, nhưng Mộ Dung Trác Thất biết đây là một loại thuốc không có tác dụng phụ, hiệu quả không thấy rõ ràng nhưng đối với chế thẻ sư có lợi hơn rất nhiều. Thông thường thì tính khả thi cùng độ nghiêm trọng của việc chế thẻ sư chịu phải tổn thương tinh thần lực xa không sánh bằng ma thẻ sư, nhưng một khi trong quá trình chế tác thẻ bài cấp cao, lúc không để ý có thể chịu phải phản phệ tinh thần lực. Mộ Dung Trác Thất cực khổ kiếm tích phân là vì muốn đổi lấy loại thuốc này nhiều một chút cho cố thần, dù sao loại thuốc này ở bên ngoài trường học thì không thường thấy, thuộc về loại hình giá không tính là đắt nhưng lại không mua được. Tinh thần lực của cố thần rất đặc thù, bất kể là tiểu kim long xuất hiện sớm hay là một ít thẻ bài mà Mộ Dung Trác Thất chưa từng thấy trước đây, cũng nói rõ cố thần khác với tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng khác với mọi người nhiều, thì trong quá trình trưởng thành cậu phải đối mặt với càng nhiều khó khăn mà không thể dùng phương pháp thông thường để giải quyết. Mộ Dung Trác Thất hy vọng tích lũy nhiều tích phân một chút đổi lấy thuốc có tác dụng trong quá trình trưởng thành của cố thần, có thể giúp cậu xây dựng cơ sở tốt an toàn ổn định mà trưởng thành. Mộ Dung Trác Thất tinh thần lực cấp 6 đỉnh cấp thích đối chiến với dị thú ở phân giới cấp 6 cấp 7 trong rừng dị thú của học viện. Chuyện như khiêu chiến vượt cấp như vậy ở thời điểm cấp thấp thì khá thường gặp, tinh thần lực cấp 2 khiêu chiến dị thú cấp 3, tinh thần lực cấp 3 khiêu chiến dị thú cấp 4, đối với một vài người năng lực thực chiến mạnh thì không có vấn đề, nhưng khi đã lên cấp cao, muốn một mình khiêu chiến vượt cấp không khác nào nói chuyện viển vông. Mộ Dung Trác Thất vẫn còn phân rõ cân lượng, tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn ma thẻ sư cùng cấp 6 đỉnh cấp hơn nhiều, thẻ bài sử dụng cũng có phẩm chất tốt nhất, nhưng hắn cũng sẽ không lỗ mãng khiêu chiến vượt cấp lung tung. Ở giao giới của cấp 6 và cấp 7, nếu như gặp phải dị thú cấp 7 tương đối cường hãn, hắn liền trốn về khu cấp sau, nếu như mình có thể khiêu chiến, hắn sẽ thử nghiệm. Mộ Dung Trác Thất cảm thấy có chút kỳ quái, tần suất gặp phải dị thú ngày hôm nay có chút cao. Trước đây bản thân hắn phải chủ động đi tìm dị thú một lúc lâu mới gặp được một con, rừng dị thú của học viện là bán hoang dã, mật độ dị thú cũng sẽ không giống với rừng dị thú thật. Vậy mà hôm nay hắn gần như là đứng yên bất động tại chỗ, dị thú lại cuồn cuộn không ngừng hướng tới phía hắn, làm cho hắn thời gian nghỉ ngơi chốc lát cũng không có. Chiến đấu kéo dài không ngừng, tinh thần lực của Mộ Dung Trác Thất tiêu hao nhanh chóng, hắn có chút uể oải, không ham chiến, thu thập một chút chiến công dự định quay về. Lúc về tới khu dị thú cấp 5, Mộ Dung Trác Thất cảm thấy xung quanh có một loại yên tĩnh không giống với bình thường. Mộ Dung Trác Thất nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Quả nhiên, loại dự cảm xấu này lập tức trở thành hiện thực. Mộ Dung Trác Thất chợt nghe thấy từng trận âm thanh nhỏ vụn, dày đặc, hỗn độn từ xa đến gần. đã có chút uể oải, Mộ Dung Trác Thất nghĩ có thể tiếp tục chiến không, tuy rằng tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nhưng đối phó một hai con dị thú cấp 5 lại không thành vấn đề. Song sau khi Mộ Dung Trác Thất nhìn thấy hình ảnh trước mắt, ý nghĩ lạc quan trước đấy toàn bộ đều tan thành mây khói. Trước mắt là sâu thi thể bạo chiến kết thành bầy đàn, không có thứ tự mà lại dày đặc, phòng chừng có khoảng 50, 60 con. Mộ Dung Trác Thất không thể tin được tình cảnh trước mắt này. Sâu thi thể bạo chiến không hề được tính làm loại hình khó đối phó trong dị thú cấp 5, đặc điểm của nó là ngoại hình xấu xí, thân thể khổng lồ nhưng động tác khá linh hoạt. Phương thức tấn công chủ yếu của nó là phun ra chất lỏng kịch độc cùng với sử dụng hai cái xúc tu mọc ra ở trên đầu để quật kẻ địch. Sở dĩ nói sâu thi thể bạo chiến không khó đối phó, là bởi vì nó là sinh vật sống một mình, mà thẻ sư gặp phải nó tuy rằng phải chú ý không để bị nước độc của nó phun trúng hoặc là bị xúc tu của nó quấn lấy, nhưng với thân thủ của ma thẻ sư cấp 5 thì muốn né tránh cũng không hề khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sức chiến đấu của sâu thi thể bạo chiến cũng không mạnh, thẻ bài cấp 5 bình thường đều có thể đối phó. Nhưng tất cả điều này đều phải có tiền đề là gặp phải một con sâu thi thể bạo chiến, tình cơ gặp phải hai con cũng đã được coi là xui xẻo rồi, giống như tình huống bây giờ có đến 50, 60 con, vốn là từ trước đến nay chưa từng có. Hiện tại Mộ Dung Trác Thất có thể khẳng định tình huống của nơi này không bình thường, bởi vì đây căn bản không phải tình huống có thể xuất hiện ở thiên nhiên, càng không thể xuất hiện ở trong rừng dị thú do nhà trường quản lý. Một đám sâu thi thể bạo chiến lít nha lít nhít xúm lại hướng Mộ Dung Trác Thất, Mộ Dung Trác Thất có chút tê dại cả da đầu. Cho dù là lúc tinh thần lực dồi dào, hắn cũng không cho là mình có thể 100% chạy trốn dưới tình huống này, huống chi là lúc tinh thần lực đã tiêu hao sau chiến đấu một thời gian dài. Mộ Dung Trác Thất nhìn xung quanh một chút, không phải thời gian có lớp thực tiễn bình thường, cũng không có những người khác xuất hiện ở khu vực xung quanh. Mộ Dung Trác Thất gọi ra hai người bảo vệ thổ tăng, dự định trước tiên ngăn chặn một chút, tìm một đường chạy trốn thích hợp. Sâu thi thể bạo chiến là một loại dị thú sâu có bề ngoài thoạt nhìn cự đại ngu dốt, nhưng trên thực tế nó khá là lanh lỏi, đối với kẻ địch mình không cách nào chiến thắng được, nó sẽ quyết đoán lựa chọn chạy trốn, không ham chiến chút nào. Bình thường nếu Mộ Dung Trác Thất gặp phải sâu thi thể bạo chiến, như vậy tuyệt đối là sâu thi thể bạo chiến liều mạng chạy trốn, nhưng lúc này đây sâu thi thể bạo chiến giống như không muốn sống vậy, căn bản liều mạng công kích người bảo vệ thổ tăng, liều mạng chạy hướng Mộ Dung Trác Thất. Mộ Dung Trác Thất hiện tại có thể khẳng định trong rừng dị thú xảy ra chuyện dị thường, nhưng hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ quá nhiều, làm thế nào để thoát thân mới là chính đạo. Người bảo vệ thổ tang vẫn có tác dụng kiềm chế sâu thi thể bạo chiến, nhưng sâu thi thể bạo chiến một bộ dáng cá chết lưới rách, hơn nữa số lượng đông đảo, bị vây công cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mộ Dung Trác Thất do dự một chút, dùng một chút tinh thần lực cuối cùng triệu hoán ra Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long kề vai chiến đấu rất nhanh biến thành hình thái nguyên bản chỉ hỏa long, thân thể khổng lồ cùng uy thế của long tộc đối với sâu thi thể bạo chiến cũng có hiệu quả khắc chế nhất định. Nhưng đúng như Mộ Dung Trác Thất dự đoán, mấy con sâu thi thể bạo chiến này đều đã mất lý trí, cũng không có ý thức bảo vệ bản thân. Lúc uy thế được phóng ra, đối phương còn trì hoãn một lúc, rất nhanh lại tiếp tục liều mạng xông về phía trước. Tiểu Hắc Long sau khi biến thành chỉ hỏa long thì khí chàng khai hỏa toàn bộ, rất hiểu ngầm phối hợp với Mộ Dung Trác Thất. Thân hình của chỉ hỏa long so với sâu thi thể bạo chiến lớn hơn gấp mấy lần, nhưng có thể linh hoạt né tránh công kích nọc độc. Vừa né tránh, chỉ hỏa long vừa phun lửa về phía bầy sâu thi thể bạo chiến. Bởi vì sâu thi thể bạo chiến quá dày đặc nên công kích hỏa diễm đặc biệt có hiệu quả, một lần công kích có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù như thế, số lượng của sâu thi thể bạo chiến thật sự quá khổng lồ, đồng thời có xu thế càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt có thể thấy che kín bầu trời, mặc cho chỉ hỏa long cùng Mộ Dung Trác Thất không ngừng công kích cũng không thể ngăn cản bọn chúng tiến lên. Đến lúc sau Mộ Dung Trác Thất đã bắt đầu thấy hơi choáng, hắn cảm giác tinh thần lực của mình sắp cạn kiệt, sắp cạn nhưng vẫn như cũ bị nghiền ép, đến lúc sau hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chỉ hỏa long là vật cộng sinh tinh thần lực của hắn, bản thân nó kỳ thực là một phần tinh thần lực của hắn, hắn có thể nhận ra giờ khắc này chỉ hỏa long cũng đã đến giới hạn. Chẳng lẽ mình sẽ chết ở rừng dị thú của học viện? Mộ Dung Trác Thất nở nụ cười cay đắng, nếu như là một năm trước, hắn còn cảm thấy chết trong khi chiến đấu với dị thú là vinh quang của mỗi ma thẻ sư, nhưng bây giờ trong lòng đã có người khiến mình lo lắng, hắn ngược lại cảm thấy sợ chết. Bầu trời bất chi bất giác bắt đầu rơi mưa nhỏ, giọt mưa rơi lên trán Mộ Dung Trác Thất, Mộ Dung bắt đầu thanh tỉnh một chút. Hắn chợt phát hiện hành động của sâu thi thể bạo chiến bắt đầu trở nên chậm chạp, tựa hồ không còn phấn khởi như lúc mới đầu. Sâu thi thể bạo chiến cũng không có thuộc tính e ngại nước thế, nhưng sâu thi thể bạo chiến trước mắt lại rõ ràng chậm lại, Mộ Dung Trác Thất nhíu nhíu mày, loại tình huống không hiểu sao sâu thi thể bạo chiến lại kết bè kéo cánh này, sợ nước có lẽ cũng là biến dị. Mộ Dung Trác Thất để cho Chỉ Hỏa Long ngừng công kích, từ trong túi lấy ra cô đồng thủy vụ mà Cố Thần làm còn lại từ thời điểm thi đấu hợp tác. Mộ Dung Trác Thất còn có thẻ bài thuộc tính thủy cấp 5 khác, nhưng bây giờ lượng tinh thần lực của hắn đã không còn đủ để phát động thẻ bài cấp 5. Thẻ bài của Cố Thần thì Mộ Dung Trác Thất là có quyền lên tiếng nhất, tinh thần lực tiêu hao khi sử dụng so với thẻ bài cùng cấp sao ít hơn, mặc dù là thẻ bài 3 sao, nhưng tinh thần lực tiêu hao khi triệu hoán đại khải chỉ bằng tiêu hao khi triệu hoán thẻ bài 2 sao, hiệu quả khi sử dụng còn có thể tốt hơn so với miễn cưỡng phát động thẻ bài cấp 5. Cô đồng thủy vụ được triệu hoán ra, trực tiếp phát động kỹ năng thủy vụ lợi hại nhất, sương mù đầy trời rơi trên người sâu thi thể bạo chiến, sâu thi thể bạo chiến một bộ dạng như vừa tỉnh lại trong giấc chiêm bao, sững sờ đứng tại chỗ, sau đó mang theo vết thương tàn đi xung quanh, không hề có chút dũng mãnh thiện chiến quyết tâm không sợ chết vừa nãy. Mộ Dung Trác Thất cuối cùng liếc mắt nhìn thấy tình cảnh này, hắn có chút vui mừng, tinh thần lực đã hoàn toàn tiêu hao hết, Chỉ Hỏa Long cũng khó có thể tiếp tục duy trì, rất nhanh biến về một tia sáng bay vào trong cơ thể Mộ Dung Trác Thất. Mộ Dung Trác Thất muốn cố gắng rời khỏi rừng dị thú trở lại ký túc xá, chợt cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt, sau đó liền mất đi chi giác. Lúc Mộ Dung Trác Thất tỉnh lại phát hiện mình vẫn như cũ ở trong rừng dị thú của học viện, vẫn là vị trí kia, ngay cả mấy hòn đá rải rác bên cạnh cũng giống như đúc lúc trước hôn mê. Trước khi té xỉu chỉ là mưa bụi tí tách, bây giờ đã bắt đầu lớn hơn, Mộ Dung Trác Thất dãy dụa bò dậy từ trên đất. Vừa nãy chiến đấu hao phí quá nhiều tinh thần lực, lúc này Mộ Dung Trác Thất cảm thấy bò dậy cũng khó khăn. Hắn muốn nhanh chóng trở về tu sửa một chút, sau đó báo lại tình huống với học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Mộ Dung Trác Thất phát hiện tình huống dị thường, bởi vì sau khi hắn đứng lên, vẫn cách mặt đất rất gần. Nhận ra không đúng, Mộ Dung Trác Thất đưa tay ra, phát hiện không phải cổ tay trắng nõn và ngón tay thon dài bình thường của mình, mà một cái móng vuốt màu đen. Ada WTF. Trong lòng tôi đang có một đàn thảo nê mã chạy qua. Bản thất của chúng ta biến thành tiểu hắc long. PS, nếu tiểu thất có thể biến thành tiểu hắc long, vậy tiểu thần có thể biến thành tiểu kim long không ta? Cách chương.